Vạn cổ ma tôn, chương 314, vậy nếu sử dụng bản mệnh đạo khí thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, còn có thể dựa vào cơ thể chống lại một đạo công kích của ta? Xem ra không phải một con người bình thường, quái vật lửa không đuổi theo Can Ánh Túc nữa, nhưng ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên cách đó không xa. Lâm Tiêu không trả lời câu nói của đối phương. Trong mắt hắn phóng ra một tia hắc quang nhấp nháy kỳ lạ và bắn về phía đối phương. Đó là công kích linh hồn. Kể từ khi hấp thụ chiếc nhẫn Minh Lão và học được chiêu này thì mọi chuyện đều thuận lợi và liên tục lập được kỳ công. Giết Ngụy Vương, giết Hàn Thiên Ngạo đều chỉ bằng một đòn. Lâm Tiêu muốn xem liệu nó có sinh ra hiệu kỳ diệu khi đối phó với con quái vật lửa này không. Đáp án là không hiệu quả. Công kích linh hồn, một con người biết sử dụng công kích linh hồn. Ha ha, thật thú vị. Vào cho ta, quái vật lửa cười ha ha, duỗi ra bàn tay khổng lồ ra và phủ qua. Lật tay là ngọn lửa, úp tay là dung nham. Bàn tay lửa khổng lồ ngay lập tức khóa chặt tất cả các đường lui của Lâm Tiêu. Giống như bầu trời sắp sụp đổ, bùm bùm bùm liên tiếp giáng xuống. Chạm, Lâm Tiêu không có dấu hiệu rút lui, hắn vung linh kiếm lên, dùng toàn lực chém ra. Một luồng kiếm quang khổng lồ với kiếm ý mạnh mẽ lao về phía bàn tay lửa khổng lồ. Nhưng khi kiếm quang chém vào bàn tay lửa khổng lồ, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Kiếm quang mạnh mẽ đó dường như cắt xuyên qua không khí, không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho bàn tay lửa khổng lồ. Cứ như vậy mà xuyên qua. Hả, Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Không có thực thể. Không phải con quái vật lửa này là một thực thể sao? Hay là kiếm khí và kiếm ý không có tác dụng với nó? Vào khoảnh khắc bừng tỉnh này, bàn tay rực lửa khổng lồ nhanh hơn hắn một chút nhanh chóng tóm lấy hắn. Hừ hừ, Lâm Tiêu hừ một tiếng, răng rắc, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ mọi hướng truyền đến, tất cả xương cốt trong cơ thể hắn đều bị chèn ép và phát ra tiếng kêu răng rắc. Là thực thể nhưng trảm kích và kiếm ý không thể làm hại nó. Vậy nếu sử dụng bản mệnh đạo khí thì sao? Lâm Tiêu tin rằng ngay cả khi trảm kích và kiếm ý thông thường không thể làm tổn thương nó thì chắc chắn thanh kiếm nhỏ màu đen có thể. Cách chương